quên những câu mộng mơ ngày xưa. Xin đừng nói những câu ngọt ngào năm cũ, khi tình ai đã trôi vào cơn mộng du. Xin dừng bước để cho lòng đau. Một lần lầm lỡ cuộc tình, giọt nước mắt rơi vô hình, khóc cho mình. Đời sao nhiều câu gian dối, nhìn cành hoa tím xót xa, đóa hoa rơi tàn màu. Trong đêm thâu mình tôi bóng hình em, tặng ta vết thương tình yêu đầu tiên. Em đã giết chết duyên tình này. Giấc mơ thần tiên ngày xưa, ai còn nhớ những câu mặn nồng năm cũ. Xin dừng bước để cho niềm đau vội tan. Thôi đừng trách chi thêm lòng đau. Một lần lầm lỡ tình, giọt nước mắt rơi vô hình, khóc cho mình. Đời sao nhiều câu gian dối, nhìn cành hoa tím xót xa, đóa hoa rơi tàn màu. Trong đêm thâu mình ta bóng hình. Ta vết thương tình yêu đầu tiên, em đã giết chết duyên tình này. Em đã giết chết duyên tình này.